Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trang 17. Các ngươi làm sao dám đem như vậy tà ác đồ vật đưa tới trấn trên Hắc Dương. Thần nột, Hắc Dương, các ngươi sẽ cho trấn nhỏ mang đến vận rủi. Chương 9 mỉm cười Sơn Dương. 9. Đột nhiên xuất hiện lão đầu nhi chất vấn thanh đem vài vị đánh đến trở tay không kịp, ở rất nhiều phương Tây văn hóa, Hắc Dương đại biểu cho bất tường, nhưng này liền giống phương Đông văn hóa nghe thấy quạ đen kêu sẽ không vận may giống nhau. Thuộc về thế hệ trước người tương đối chú trọng mê tín. Người trẻ tuổi phần lớn cười chi, nhưng ở một cái bị mệnh danh là mỉm cười Sơn Dương. Chi nhánh nhiệm vụ chủ tuyến đều cùng dê con dính dáng phó bản chung. Loại này manh mối là tuyệt đối không thể bỏ qua, này không phải thật sự Hắc Dương. Chỉ là tiểu hài tử món đồ chơi thôi. Trần Chi đem phụ nữ trung niên kéo đến phía sau, cũng làm tiểu dương búp bê vải rời xa đối phương tầm mắt, tiểu hài tử. Mã Sa Phu tiếng nói lại cất cao một cái điều. Các ngươi còn tưởng đem này đáng sợ đồ vật đưa tới chúng ta trấn trên hài tử trước mặt sao? Thiên nột, đoàn trưởng nhất định là điên rồi mới muốn cho các ngươi cùng ta cùng nhau phụ trách đêm nay công. Tác, ta phải cùng đoàn trưởng hảo hảo nói nói. Các ngươi chơi thế mới biết trước mắt cổ quái lão nhân nguyên lai chính là nhiệm vụ chi nhánh NPC. Mã Sa Phu, nhiệm vụ chi nhánh thù lao chính là mỗi người một cái đồng vàng. Tương đối với 240 cái tiền đồng, trung niên nam nhân lúc này rốt cuộc phát huy hắn tác dụng. Làm một nhà công ty đa quốc gia giám đốc, hắn không hiểu trò chơi, không hiểu nhiệm vụ, nhưng hắn không có khả năng không hiểu như thế nào cùng khách hàng giao tiếp. Bàn tiệc lời nói thuật tổ hợp quyền một bộ tiếp một bộ. Tốt xấu đem cố chấp bạo nộ lão nhân hống đến bình tĩnh. Không lại nói ra. Làm đoàn trưởng hủy bỏ quyết định của hắn, nói như vậy, các ngươi đến đêm này. Đáng chết ngoạn ý vứt bỏ, Mã Sa Phu thở hổn hển mà cường điệu. Không, vứt bỏ cũng không bảo hiểm, đến thiêu nó, các người chơi điên rồi mới có thể chính mình hủy diệt một cái C cấp đạo cụ. Chẳng sợ bọn họ đến bây giờ cũng không biết cái này đạo cụ có gì dùng, muốn chết Nga. Này muốn như thế nào cự tuyệt, đừng tức giận lạp. Jack đại thúc, NASA không biết khi nào từ bán phiếu trong đình đi ra. Ta giữa trưa vừa lúc muốn đi tìm tiệm bánh mì lão bản nương. Đến lúc đó mượn một chút nhà nàng lò lửa lớn tử. Bảo đảm thiêu đến sạch sẽ, một bên nói một bên từ bát mi trong tay tiếp nhận tiểu dương búp bê. Vài. Thanh niên bát tự mi cơ hồ muốn viết thành một cái chân chính, tám, tự. Không tha hoàn toàn viết ở đáy mắt, nhưng NASA ở Mã Sa Phu nhìn không thấy nhưng các người chơi có thể xem đến rõ ràng góc độ. Chiều bọn họ nghịch ngợm mà chớp một chút đôi mắt, phảng phất đang nói. Tốt xấu cũng là cùng ta cùng tên tiểu cô nương món đồ chơi lạp. Ta sẽ không như vậy nhẫn tâm đem nó thiêu hủy. Nhớ rõ giữa trưa tới tiệm bánh mì tìm ta lấy về đi Nga, tuy rằng đại gia trong lòng biết rõ ràng. NASA là cái hắc tâm tham tài nguy hiểm còn khả năng cất giấu rất nhiều bí mật. Tiểu cô nương, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi cảm thấy có điểm cảm kích an tâm, ở NASA bảo đảm hả? Mã Sa Phu cuối cùng không dối dám Hắc Dương sự tình. Hắn đem người chơi nhóm hướng phía sau lều trại mang qua đi. Công đạo buổi tối áp giải công tác sự tình, mà ở người chơi rời đi sau. Lục ngữ nông quan sát kỹ lưỡng tiểu dương búp bê vải thoạt nhìn chính là bình thường tự chế món đồ. Chơi, từ rắn chắc thô ráp màu đen vải bố khâu vá, đường may non nớt nhưng thực dụng tâm, bởi vì tuy rằng bên trong tác thực đủ liêu bông, lại một chút đều không có lậu sợi bông, sừng dê. Dương đề cùng dương đuôi còn bỏ thêm vào vật cứng, khởi động hình dáng, vật cứng, lục ngữ nông nghiêm túc mà tự hỏi một chút, nếu nàng đem C cấp đạo cụ mở ra lại phùng trở về. nó công năng có thể hay không mất đi hiệu lực. Cựu thần du hí nội đạo cụ, cho dù là đê cấp, cũng sẽ không yếu ớt đến có thể bị người chơi dễ dàng phá hư công năng. Yêu nhã tiếng nói ở nàng bên tai nhẹ nhàng chậm chạp vang lên, đây cũng là lần đầu. Trừ bỏ công bố nhiệm vụ nội dung ngoại, thuyền cứu nạn chuyên trúc dẫn đường hệ thống, E616 chủ động ra tiếng, lục ngữ nông nhéo tiểu. Dương búp bê vải tay dừng một chút, nửa ngày, hàm hồ mà lên tiếng, phải không, E616 cũng đốn một hồi. Yêu nhã ngữ điệu hàm chứa điểm nhân tính hóa xin lỗi. Xem ra là ta nhiều chuyện. Nguyên bản ở ngài giải khóa nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm ta nên tới chúc mừng ngài. Nhưng mặt khác phó bản cũng xuất hiện cao tiềm lực tay mới người chơi. Ta ở bên kia trì hoãn điểm thời gian, mặt khác phó bản. Lục ngữ nông lại một lần nghĩ tới thuyền cứu nạn. Cũng nghĩ đến lúc trước E616 đối cao tiềm lực người chơi nhận định tiêu chuẩn là giải khóa huy. Hiểu. Cũng chính là khống chế cựu thần chi chứng, nàng suy đoán. Huy hiệu, tuy rằng là thuyền cứu nạn đối người chơi giá trị quan trọng phán định tiêu chuẩn. Nhưng rất có thể cũng không thuộc về thuyền cứu nạn. Thuyền cứu nạn xuất phát từ nào đó mục đích. Ở cổ vũ người chơi thu thập, khống chế huy hiệu, người chơi. Ở nào đó ý nghĩa tôi nói. Càng như là, vật chứa, hình dung từ tuy rằng lạnh băng. Nhưng cũng đủ chuẩn xác, lục ngữ nông tìm tòi nghiên cứu nói. Các ngươi tổng cộng thả xuống nhiều ít phó bản. Thả xuống, E616 tựa hồ cười một cái, ngài dùng từ rất có ý tứ. Ta cũng thực lý giải ngài đối thuyền cứu nạn không tín nhiệm nhưng dù vậy ta cũng tưởng lại. Hướng ngài giải thích một chút, thuyền cứu nạn có thể vì các ngươi mang đến. Là một trận rộng rãi mà khổng lồ tiến hóa cầu thang, chúng ta chỉ là thần người chứng kiến cùng ký lục giả. Chỉ thế mà thôi, nói giống như chưa nói giống nhau, cố lộng huyền hư. Hữu dụng tin tức nửa điểm không có, nói thật, vô luận là lúc trước máy móc bản E616. Vẫn là hiện tại thân sĩ bản E616, lục ngữ nông cũng chưa cái gì hảo cảm. Đối với hắn nói, nàng nhớ kỹ là một chuyện, tin hay không chính là một chuyện khác, liền tính E616 không có toát ra tới. Lục ngữ nông cũng sẽ lựa chọn đem tiểu dương búp bê vải dỡ xuống. Bởi vì nàng váy cất giấu ra dê túi tiền như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Đang ở không quá an phận mà rung động, răng rác. Răng rác, làm nhà khảo cổ học nữ nhi. Lục ngữ nông khi còn nhỏ không thiếu đi theo cha mẹ tiếp xúc những cái đó tinh tế văn vật. Nàng có một đôi xinh đẹp mà linh hoạt tay, từ trong ngăn tủ nhảy ra kéo lúc sau. Nàng tinh tế mà mở ra phùng tuyến, thô ráp vải bố. Bởi vì niên đại xa xăm mà phát hoàng bông, còn có bên trong tác, đen nhánh cốt phiến, nàng liếc mắt một cái nhận ra. Là bị lửa đốt quá sơn dương dương cốt. Hết chương.